Điện Đức Hoàng, chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ không khí dường như giảm vài độ ngay lập tức, nếu không phải đang tiếp tục châm cứu cho Phương Anh, không thể chen vào, e rằng hiện tại Hoa Niên đã nhảy dựng lên tát Trần Hùng rồi. Ông là một hậu duệ danh giá của nhà họ Hứa, chủ tịch Hiệp hội Y học Trung y nước Vạn Hoa, và là một bác sĩ hàng đầu trong nước. Một đứa trẻ miệng còn hội sữa mà dám tùy ý tạt nước bẩn, bất cứ ai cũng sẽ rất tức giận. Không chỉ Hoa Niên, mà ngay cả Viễn Trọng Chi ở bên cạnh cũng không thể ngồi yên. Thiện Toàn, cậu tìm cậu ta làm gì, tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Hoa Niên đã cố gắng hết sức vì bệnh Phương Anh hơn một năm rồi. Đứa nhỏ này có thể tùy ý xúc phạm sao? Lâm Thiện Toàn cũng tái mặt vì sợ hãi, nhìn về phía Trần Hùng, run rẩy nói. Trần Hùng không vừa lòng, nói tiếp, ông dùng là phương pháp kim châm trong châm cứu của Hoa Đà. Vừa nói ra lời này, trong lòng anh vốn là tức giận không thôi, nhưng Hoa Niên, vốn cho rằng Trần Hùng là một kẻ nói dối, lại kinh ngạc. Cậu thực sự biết đường khâu Hoa Thị? Trần Hùng trả lời, phương pháp châm cứu Hoa Thị được cho là một đường truyền của Hoa Đà. Nó rộng và tinh tế, và rất khó học, những người thành thạo phương pháp châm cứu này thuộc hàng đầu trong lĩnh vực y học Việt Nam. Lời nói của Trần Hùng nghe thật thoải mái. Hoa Niên hừ lạnh một tiếng, giữa lông mày hiện lên một tia đắc ý, nói. Cậu còn có chút hiểu biết, tuy nhiên, Trần Hùng thật lòng từ bên trong thốt ra một câu, suýt chút nữa làm cho Hoa Niên phun máu. Kỹ thuật châm cứu của ông không phải là rất tốt, đó là ở mức tốt nhất ở một người mới bắt đầu. Còn nói đến tinh thông, kỹ thuật của ông còn cách xa vạn dặm. Hoa Niên suýt nữa phun ra một ngụm máu già, ông ấy thậm chí còn run lên bần bật vì tức giận. Trần Hùng nở nụ cười, nhưng mà ông có thể dùng được kim châm là tốt lắm rồi. Hoa Niên tức giận, đây thực sự là một sự sỉ nhục và chế giễu. Chiến châm, phương pháp châm cứu này là huyền diệu huyền thoại, người có thể sử dụng loại châm cứu này chắc chắn là một tồn tại huyền thoại trong thế giới châm cứu. Hoa Niên bắt đầu học trung y từ 5 năm tuổi, cho đến nay, chưa ai từng thấy có người dùng chiến châm, thậm chí còn nghi ngờ phương pháp châm kim này chỉ là truyền thuyết. Còn bây giờ Trần Hùng thực sự cười nhạo phương pháp dùng chiến châm của ông ấy làm sao có thể không tức giận. Hoa Niên cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, ông ta nhanh chóng đứng dậy, chỉ tay về phía Trần Hùng, toàn thân khẽ run. Thằng nhóc dám xúc phạm tôi bằng mọi cách có thể. Cậu quỳ xuống thú nhận lỗi lầm, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu. Trần Hùng tiếp tục chế nhạo nói, ngừng kim giữa chừng, ông là người coi thường bệnh nhân lớn nhất. Ông còn không thừa nhận phương pháp châm cứu của Hoa Thị có thể dừng giữa chừng được không? Bất cứ lúc nào ông cũng có thể làm cho bệnh nhân mất mạng. Vẻ mặt của Hoa Niên thay đổi, ông ấy đột ngột quay đầu lại. Quả nhiên, thân thể Phương Anh bắt đầu hơi run lên, sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt cô vốn đã đau không chịu nổi, bụng Hoa Niên chứa đầy bực tức, lúc nãy cũng phải cẩn trọng mà không mắng Trần Hùng. Vừa rồi quả thực ông ấy có chút kích động mà dừng kim châm giữa chừng dẫn đến tình huống kinh khủng này, vội vàng khắc phục. Trần Hùng đứng sang một bên, lắc đầu liên tục, trong bụng bà ấy có còn giọt nước nào nữa đâu, chỉ toàn là khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước không thể đi ra ngoài bằng châm cứu, nhưng khí này có thể dẫn thuận khai thông. Nhưng mà phương pháp của ông đã sai ngay từ đầu, cũng giống như việc Đại Vũ tự ý chặn nước, nó sẽ chỉ tạo nên để ngăn chặn ở xung quanh. Chỉ có khơi thông là cách đúng đắn. Vừa nói xong, Trần Hùng đã đi tới trước mặt Phương Anh, nói với Hoa Niên. Chiến châm của ông thật là kinh khủng, ông để tôi làm cho. Theo bản năng Hoa Niên sẽ quát lớn đuổi Trần Hùng đi. Ngay cả Viễn Trọng Chi và Lâm Thiện Toàn ở một bên cũng đã đi về phía Trần Hùng, cố gắng kéo anh ta đi. Tuy nhiên, thân thủ của Trần Hùng cực kỳ nhanh, lúc này anh đã lần mò kim bạc mà Hoa Niên đang đặt trên người Phương Anh, cách trương.